Chương 1057, không hiểu chấn động. Đến lúc này, Khương Vân gần như có thể xác định, hình ma trong miệng vị này hồn tộc lão tổ, hẳn là Sơn Hải giới bên trong Dược Thần Tông người khai sáng, Dược Thần tiền bối kỳ thật sớm tại trong ảo cảnh, Khương Vân gặp được hồn tộc thánh vật Vô Định Hồn Hỏa, thì hệ vũ do đến hồn tộc mệnh hỏa xa so với cái khác sinh cơ muốn thời điểm thịnh vượng, tiểu mơ hồ nghĩ đến, Dược Thần có thể hay không liền là đến từ hồn tộc. Hiện tại, kết hợp hình ma nói tới đây hết thảy, để hắn rốt cuộc biết ý nghĩ của mình không có sai. Đây cũng là vì cái gì, Dược Thần tiền bối sẽ ra tay trợ giúp Lữ Luân luyện chế được có thể che lớp bọn hắn nhất tộc huyết mạch đan dược nguyên nhân. Bọn hắn cùng là tịch diệt cửu tộc hậu nhân, vốn là đồng bệnh tương liên, lại tại cùng một thế giới bên trong, tự nhiên sẽ lẫn nhau trợ giúp. Thậm chí, nương tựa theo hình ma câu nói này, Khương Vân QNZ đại khái có thể phân tích ra, năm đó ở đại chiến kết thúc về sau, tịch diệt cửu tộc chết thì chết, trốn thì trốn, quy thuận quy thuận. Nhưng mặc kệ là đào tẩu, vẫn là quy thuận, bọn hắn trong tộc đều có tộc nhân chọn rời đi riêng phần mi nhờ tộc đàn, đi đến một cái cộng đồng địa phương Sơn Hải giới tỉ như nói luân hồi tộc Lữ Luân, hồn tộc Dược Thần, hoang tộc Đạo Viễn Chi, hồn độn tộc Hồn Thiên, cùng Khương tộc Khương Vạn Lý về phần bọn hắn vì sao lại tiến về Sơn Hải giới, tự nhiên là cùng bọn hắn trong tộc từ xưa đến nay lưu truyền câu kia nhất Sơn nhất Hải nhất Đạo giới có quan hệ. Có lẽ, bọn hắn đều cho rằng, cái này bọn hắn tổ tiên mở ra đến cái thứ nhất thế giới bên trong. Cất dấu có thể làm cho bọn hắn cửu tộc lần nữa phục hưng, hay là trở về mặt khác một mảnh thiên địa biện pháp. Mặc dù hình ma không nghe rõ ràng Khương Vân nói ra mệnh hỏa niết bàn bốn chữ, nhưng nhìn Khương Vân dáng vẻ, để hắn ý thức được, Khương Vân tựa hồ đối với chính mình hồn tộc vị lao tổ này có hiểu một chút. Đại nhân, hẳn là, ngươi nghe nói qua tộc ta vị lao tổ này. Khương Vân mở mắt, lắc đầu nói, không có, ta chỉ là có chu tờ tiếc hận, giống như ngươi khi đó có thể ghi lại hoàn hồn đan đan phương, thật là tốt bao nhiêu. Đúng rồi, chẳng lẽ các ngươi liền không có đi tìm các ngươi vị lao tổ kia? Hình ma thở dài nói, đương nhiên đi tìm, nhưng là giới phùng vô cùng vô tận, trong đó thế giới vượt qua ước vạn số lượng, muốn tìm được lao nhân ra ông ta, vậy đơn giản liền như là mò kim đáy biển đồng dạng. Căn bản không có khả năng. Khương Vân có thể nhìn ra được, trước mặt hình ma không có nói sai, chỉ là điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không hiểu. Bởi vì cùng là một cái tộc đàn, đã dược thần có thể tiến về Sơn Hải giới. Vậy bọn hắn vì cái gì không đi Sơn Hải giới tìm kiếm? Lại có là, Dược Thần tiền bối trên thực tế đã từng QNZ đặt mình vào tại đạo ngục bên trong, thậm chí còn thu hai tên đệ tử. Coi như lúc ấy hình ma còn không phải đạo tam cung thượng sứ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là biết được chuyện này, thế nhưng là hắn nhưng không có phát hiện chút nào mánh khỏe. Đối với cái này, Khương Vân chỉ có thể cho rằng, có lẽ cho tới bây giờ, cửu tộc hậu nhân đã không biết được Sơn Hải giới tồn tại. Còn như đạo ngục bên trong, hoặc là Dược Thần tiền bối cố ý ẩn giấu đi thân là hồn tộc tộc nhân thân phận, hoặc là liền là đạo tôn hoặc là đạo tam bọn người cố ý xóa đi tương quan sự tình. Đã hình ma không biết, Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không lại đuổi theo hỏi. Đem hoàn hồn đan đan phương một lần nữa cất kỹ về sau, Khương Vân lúc này mới nói tiếp, ta đã biết, đa tạ ngươi nói cho ta biết hết thảy. Ta còn là câu nói kia, ngươi muốn đi có thế tùy thời rời đi, nhưng là giống như ngươi nguyện ý đi theo ta lời nói, vậy ta khuyên ngươi. Ngươi các loại tô dương tốt nhất vẫn là không muốn xuất đầu lộ diện. Đã đạo cổ giới thân là tự do chi giới, nơi này tụ tập đạo ngục bên trong đại lượng cao thủ, như vậy trong đó tất nhiên có người đã từng nhìn thấy qua hình ma cùng lôi lăng tô dương đoạt xá lôi lăng thân thể, lại cùng hình ma sóng vai xuất hiện tại đạo cổ giới, rất dễ dàng bị người nhận ra, từ đó đưa tới phiền toái không cần thiết. Hình ma hiển nhiên cũng là biết rõ điểm ấy, gật đầu nói, ta còn là tiến vào cái kia pháp khí bên trong đi. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Tô Dương cũng là liên tục gật đầu nói, ta cũng vậy tốt. Khương Vân tự nhiên đồng ý, mà hình ma tại lâm tiến vào ô vân cái đỉnh trước đó, lần nữa đối Khương Vân mở miệng nói, đại nhân, mặc dù cái này đạo cổ giới không bị đạo thần điện quản hạt, nhưng là bởi vì nơi này tụ tập đại lượng đạo ngục thế giới khác cao thủ, sở dĩ nơi này tất nhiên cũng là cực kỳ hỗn loạn, còn xin đại nhân nhiều hơn cẩn thận điểm ấy. Khương Vân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bị giam vào đạo ngục, mặc dù hoàn toàn chính xác có không ít như chính mi nhờ dạng này người vô tội, nhưng khẳng định cũng không ít chân chính làm sằng làm bậy chi đồ. Bởi vậy, cái này đạo cổ giới, tự nhiên cũng không phải đất lành. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Khương Vân QNZ không nói thêm lời, trực tiếp liền đem hai người đưa vào ô vân cái đỉnh. Mà tiến vào trong đó về sau, Tô Dương duỗi lưng một cái, nhìn xem hình ma khẽ mỉm cười nói, hai ta thân phận bây giờ đều là giống nhau. Về sau cần phải lẫn nhau chiếu cô á. Nhưng mà hình ma lại lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ta và ngươi cũng không đồng dạng chỗ nào không giống với lúc trước. Tô Dương lập tức mở to hai mắt nhìn nói, hai ta đều là nô phó của chủ nhân, chán nở dê lẽ lại ngươi còn tưởng rằng thân phận của ngươi so ta cao hơn. Ta nhận chủ ngươi vì chu, là bởi vì vị chủ nhân kia đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta hồn tộc lần nữa lớn mạnh, trùng hoạch tự do, mà ngươi hình ma nói đến đây, mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt lắc đầu, ngậm miệng không nói. Ta thế nào Tô Dương càng không vui hơn ý, gào thét lớn nói, có bản lĩnh ngươi đem nói cho hết lời, ta thế nào ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên đi. Lúc trước mặc dù ta cũng không cho rằng Lôi Lăng so với y ta ma nhờ hơn, nhưng là hắn nhưng cũng không thể so với ta yếu, ngươi đoạt xá hắn thân thể, cũng chỉ có như thế chút thực lực, giống như Lôi Lăng còn sống, chỉ sợ đều sẽ bị ngươi sống thêm hoặc khí chết ngươi. Cứ việc Tô Dương cực lực muốn phản bác, nhưng lại bị nói là á khẩu. Không trả lời được, mặt đỏ tới mang thai. Bởi vì hình ma nói là sự thật. Đừng nói cùng đạo tính hậu kỳ hình ma dựng lên, ban đầu ở âm linh thế giới thời điểm, bị hắn đơn giản đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa Khương Vân, thực lực hôm nay đều để hắn cảm thấy kiên kỵ. Ngươi chờ, lao tử thực lực chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Sau khi nói xong, Tô Dương không tiếp tục để ý hình ma, tự mình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà hình ma cu nở dê đồng dạng ngồi xuống, ánh mắt nhìn trước mặt, rơi vào trong trầm tư. Theo hình ma cùng Tô Dương rời đi, Khương Vân cu nở dê thận trọng đem Đông Phương Bắc đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Hiện tại muốn làm, liền là tranh thủ thời gian tìm tơ y tu sĩ tụ tập địa phương, sau đó tìm kiếm có thể định hồn ngưng hồn đan dược. Đối với Khương Vân tới nói, bất kỳ cái gì sự tình cu nở dê so ra kém đại sư huynh tính mệnh trọng yếu, sở dĩ quyết định chủ ý về sau, hắn không lại trì hoãn, lập tức đằng không mà lên, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tiếp tục hướng về đạo cổ giới chỗ sâu bay đi. Khương Vân cái này vừa bay, liền là ba nga y củ ổ y cu nở dê, mà điều này cũng làm cho hắn không thể không lần nữa cảm khái cái này đạo cổ giới diện tích chi lớn. Ba nga y củ ổ y cu nở dê, tại hắn toàn lực phi hành thuật dưới, trải qua cự ly đều có trăm vạn lý xa, có thế lại còn là không nhìn thấy một cái tu sĩ tồn tại, lại càng không cần phải nói tu sĩ tụ tập chi địa. Cũng may cái này mấy ngày, đại sư huynh mệnh hỏa cũng không có chút nào biến hóa, hiển nhiên hình ma thi triển kia định hồn hồn văn làm ra tác dụng. Bất quá, càng là như thế, cu nở dê càng là để Khương Vân càng thêm sốt ruột, muốn sớm một chút tìm tơ y thích hợp đang ăn dược. Dù sao ai cũng không biết, cái này định hồn hồn văn đến cùng có thế tiếp tục bao lâu. Khi lại là một ngày trôi qua về sau, Khương Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì tại trong thân thể hắn, có đồng dạng đông xì mực sở tên chấn động lên, đồng thời tản ra một cỗ khí tức, tựa hồ là đang là Khương Vân chỉ dẫn lấy phương hương. Cái này khiến Khương Vân nhíu mày, có chu tờ không rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá tại trầm ngâm phía dưới, hắn dứt khoát thay đổi thân hình, tiểu hướng phía cố khí tức này chỉ dẫn phương hướng mà đi. Chỉ một lát sau trôi qua về sau, tại Khương Vân trong thần thức, liền thấy được một cái bẩn thỉu hình như tên ăn mày nam tử, ngay tại một chỗ sơn lâm chi gian cấp tốc chạy nhanh. Mà tại nam tử hậu phương, có 7 người ngay tại đuổi theo hắn 5.